Hai giới đầu cơ thương, chương 88, ngẫu nhiên gặp được Sở Tấn Huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Pleasure đi vào một cửa hàng tinh phẩm tùy ý nhìn một vòng tinh phẩm trong tiệm vật phẩm trang sức nhỏ, phần lớn tinh xảo xinh đẹp tuy rằng đại bộ phận vật phẩm cách sử dụng Pleasure đều không phải rất rõ ràng bất quá vẫn là thực thích người phía trước những cái vòng tay kẹp hoa chính là ở chỗ này mua sao? Sở Phong lắc lắc đầu, nói, không phải ở chỗ này, là một cửa hàng không sai biệt lắm. Pleasure nhìn mấy cái gương trong tiệm nói, nơi này cương nhiên có nhiều gương như vậy. Đúng vậy à, Pleasure cầm lấy một mặt gương nhìn nhìn, lại thay đổi một mặt khác tiếp tục nhìn. Gương thật xinh đẹp à, Pleasure soi gương biểu tình không ngừng biến hóa. Gương chất lượng tốt như vậy chúng ta nơi đó quý tộc đều rất ít có đâu. Quý tộc rất nhiều đều dùng chính là gương đồng, tuy rằng rất nhiều gương đồng nạm đá quý thoạt nhìn đẹp đẽ quý giá thực nhưng soi mặt người không rõ ràng bằng cái này. Cái gương này hảo kỳ quái à, Pleasure nói. Cái này là gầy mặt kính, nhìn vào sẽ tương đối gầy. Sở Phong nói, Pleasure có chút khó hiểu nói. Gầy mặt kính, thủ công không tới mới như vậy sao? Sở Phong lắc lắc đầu, nói. Không phải, thương gia cố ý, vì cái gì chiếu ra như vậy không phải không chân thật sao? Sở Phong gật gật đầu, nói. Là à, bất quá có người thích. Pleasure, tinh phẩm trong tiệm gương rất nhiều, viên phương, đại tiểu nhân, Pleasure có chút chọn không được. Thích liền mua nhiều một ít, Pleasure gật gật đầu, nói. Hảo a, Pleasure cầm một chồng gương để vào rổ mua sắm. Sở Phong thở dài một hơi có chút bất đắc dĩ. Pleasure cầm một cái tiểu viên kính đùa nghịch một phen. Cái gương nhỏ này thật đẹp a, đưa cho Khinh Lan hắn nhất định thích. Sở Phong gật gật đầu thầm nghĩ, hẳn là đi, hắn lựa chọn quầy bán quà vặt cửa hàng trường tựa hồ có chút xú Mỹ, đương nhiên Nguyệt Nha thôn xóm rất nhiều người đều thực xú Mỹ, trong thôn người lớn lên Mỹ, có xú Mỹ cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Mua nhiều thêm một ít đi, trong thôn tiểu hài tử có thể một đứa phát một cái. Sở Phong nói, Pleasure gật gật đầu, nói. Hảo, tinh phẩm trong tiệm rất nhiều đồ vật Pleasure đều thực thích cái gì đều muốn mua chọn đến cuối cùng Pleasure đối mặt rất nhiều đồ vật đều có chút khó xử. Có thể là bởi vì khách hàng giống như Pleasure tương đối hiếm thấy người trong cửa hàng cầm một cái kính nhìn chằm chằm hắn. Pleasure đại khái cũng phát hiện không ổn vội vàng lựa chọn vài món đồ vật liền rời đi. Pleasure chọn đồ vật đều không giống, bất quá số lượng tương đối nhiều thêm lên cũng gần một vạn. Khách nhân kia thật là kỳ quái a, cương nhiên chọn hơn 100 cái gương, không phải muốn mở cửa hàng gương đi. Muốn mở cửa hàng gương làm sao sẽ đến cửa hàng chúng ta nhập hàng, chúng ta trong tiệm gương không tiện nghi a, như vậy không phải muốn lỗ sạch vốn sao? Nói chính là a, có thể hay không là muốn trừ tà a, ta nghe nói gương có thể trừ tà a, chúng ta trong tiệm thật nhiều gương cũng không thích hợp trừ tà đi. Ô che cũng mua rất nhiều a, liền tính hôm nay trời mưa cũng không cần mua nhiều dù như vậy đi. Đại khái là thích mua sắm đi, không phải có cái loại tật xấu này sao? Vào thương trường liền quản không được tay. Hẳn là đi, Sở Phong mang Pleasure quét một ngày hóa xong hai người ở thương trường ăn cá nướng. Pleasure ăn cá nướng, tràn đầy kinh ngạc cảm thán nói. Không nghĩ tới cá làm xong có thể ăn ngon như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Nha thôn xóm bên cạnh cũng có một con sông, trong thôn người có đôi khi đói không có biện pháp cũng sẽ ăn cá, bất quá cá mùi tanh rất nặng, trong thôn người đều không thích ăn. Sở Phong cười cười, nói. Người thích liền hảo, Pleasure chống cằm, nói. Các ngươi nơi này người thật đúng là thông minh a, Sở Phong cười cười, nói. Còn hảo, cá này ngươi biết làm sao? Pleasure hỏi, Sở Phong lắc lắc đầu, nói. Không biết, Pleasure tràn đầy thất vọng thở dài, nói. Không biết a, Sở Phong nghĩ nghĩ, nói. Tuy rằng ta không biết, bất quá có thể ngẫm biện pháp làm ra thực đơn. Pleasure có chút hưng phấn nói. Phải không, kia thật tốt quá, tuy rằng hiện tại trong thôn không thiếu thức ăn, bất quá có thể nhiều thêm một món ngon cũng không tồi. Sở Phong ăn cá, khóe mắt dư quang nhìn thấy tường thủy tinh bên ngoài một bóng người quen thuộc hiện lên. Sở Tấn Huy, Pleasure ngẩng đầu, nhìn Sở Phong liếc mắt một cái, nói. Làm sao vậy, Sở Phong lắc lắc đầu, nói. Không có gì tựa hồ là hoa mắt, Pleasure theo phía sau Sở Phong đi đến thương trường bãi đỗ xe ngầm. Muốn ta giúp ngươi sao? Pleasure đi theo phía sau Sở Phong đang cầm túi lớn, bao nhỏ hỏi. Sở Phong lắc lắc đầu, nói. Không cần, chút đồ vật này ta không mệt, Pleasure đang bị thương, chuyện cầm đồ vật nặng này tự nhiên không cho người bệnh làm, hôm nay mua đồ vật có chút nhiều, hắn phía trước đã đem rất nhiều đồ vật bỏ vào trong xe kết quả chỉ chớp mắt lại mua nhiều như vậy. Pleasure gật gật đầu, nói, hảo đi, đem cốp xe mở ra chìa khóa ở trong túi. Eliza từ trong túi Sở Phong móc ra chìa khóa xe, mở cốp xe. Sở Phong đem đồ vật đưa vào bên trong cốp xe. Sở Phong nghe được bãi đỗ xe xa xa truyền đến một tiếng gọi. Sở Phong quay đầu thấy được Sở Tấn Huy. Từ lần trước Sở Tấn Huy kết hôn hắn vội vàng gặp qua đối phương một lần, lúc sau Sở Phong đã thật lâu chưa thấy qua đường ca này. Sở Phong cảm thấy đối phương so với phía trước giống như tiểu tụy một ít. Sở Phong nghĩ tới phía trước bên ngoài tường thủy tinh chợt lóe qua thân ảnh, quả nhiên không phải hắn hoa mắt mà là xác thật là Sở Tấn Huy không sai. Sở Tấn Huy nhìn Sở Phong xe, sắc mặt đổi, nói. Mới mua xe sao? Sở Phong gật đầu, nói. Đúng vậy à, xe này không tiện nghi à, Sở Tấn Huy nói. Sở Phong nhìn ô tô liếc mắt một cái, nói. Còn hảo, vừa vặn đem dư lại tiền thưởng đều xài hết. Sở Tấn Huy cau mày, nói. Người tiêu tiền như vậy cũng quá không đúng mực. Sở Phong gật đầu, nói. Đúng vậy à, tiêu tiền như vậy là dùng hết có chút nhanh, cũng may không có vay tiền, cũng không ai thúc giục nợ, áp lực không lớn. Sở Tấn Huy nghe vậy sắc mặt đổi, hắn lúc trước vì mua xe đi vay tiền, bây giờ nghe Sở Phong nói chuyện cảm giác đối phương là lãnh chiều nhiệt chào phúng hắn. Sở Phong nhìn Sở Tấn Huy bên người vài người liếc mắt một cái cười, nói. Đường ca ngươi là cùng người ra tới liên hoan sao? Sở Tấn Huy gật đầu, nói. Không sai, Sở Tấn Huy hướng tới Sở Phong bên cạnh Eliza nhìn thoáng qua ánh mắt dao động một chút. Sở Tấn Huy đã sớm nghe Nghiêm Bình nói Sở Phong sau khi trúng thưởng liền đắc ý vong hình, theo kịp trào lưu học nhân ra kẻ có tiền tìm một người bạn trai, Sở Tấn Huy kỳ thật là không quá tin tưởng, bất quá nhìn thấy Eliza Sở Tấn Huy thật ra có vài phần tin rồi, đối phương lớn lên thật sự quá đẹp. Eliza đánh cái ngáp lười biếng nói, ta đi lên xe à, Sở Phong gật đầu, nói. Hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tấn Huy nhìn Eliza cảm thấy đối phương tựa hồ không có lễ phép, bọn họ còn đang nói chuyện đâu, đối phương liền chui vào trong xe. Eliza ngồi vào ghế phụ xuyên thấu qua cửa sổ xe mắt trông mong nhìn chằm Sở Phong. Sở Phong nhìn Eliza liếc mắt một cái, đối với Sở Tấn Huy cười xin lỗi, nói. Đường ca, không còn sớm, ta đi trước. Sở Tấn Huy gật đầu, nói. Hảo, Tấn Huy, nhà ngươi thân thích sao? Đoàn người đứng ở một bên nhìn Sở Phong lái xe rời đi. Sở Tấn Huy banh mặt nói, là đường đệ của ta, chấm, thực sự có tiền A chạy bảo mã, BMW, sao, người còn lớn lên rất xoái, là phú nhị đại sao? Kết hôn chưa A chưa kết hôn đâu, Tấn Huy, người không phải có hai đường đệ sao, một người là học sinh, một người đưa chuyển phát nhanh. Sở Tấn Huy gật đầu, nói. Hắn nguyên bản là đưa chuyển phát nhanh, bất quá trước đó vài ngày trúng 300 vạn, liền nghỉ việc. Vận khí thật tốt a, cư nhiên trúng giải thưởng lớn như vậy. 300 vạn a, ta nếu là trúng 300 vạn cũng không đi làm. Hắn chiếc xe kia thực sự không tồi a, Sở Tấn Huy lắc đầu, nói. Trúng 300 vạn liền loạn hoa, phòng trừng sắp hoa không sai biệt lắm. Sở Tấn Huy nhấp môi trong lòng rất không được tự nhiên, từ nhỏ đến lớn Sở Tấn Huy vẫn luôn cảm thấy Sở Phong không bằng chính mình, kết quả sau khi đối phương trúng thưởng hết thảy đều không giống nhau. Hắn cực khổ học tập nhiều năm như vậy hiện tại ra trường còn phải làm công cho người khác coi sắc mặt cấp trên. Sở Phong liền không giống, sống tiêu sái, hiện tại cương nhiên còn tìm một người bạn trai, nhị thúc nhị thẩm không còn, đối phương làm sằng, làm bậy như vậy cũng không có người quản. Sở Tấn Huy một phương diện cảm thấy Sở Phong hiện tại thật sự thái quá, một phương diện lại có chút hâm mộ. Chiếc xe kia gần 100 vạn tiêu xài như thế không bao lâu chỉ sợ cũng xài hết, ta nghe nói chúng giải thưởng lớn sẽ tiêu hao rất lớn vận khí của bản thân, nếu là thua tay không được rất có thể vui quá hóa buồn. Tựa hồ xác thật có chuyện như vậy, mẹ ta có một bằng hữu trong nhà phá bỏ, di rời, phân 4 phòng, thêm lên đều sắp 5-600 vạn, kết quả phòng ở còn chưa hủy đi bằng hữu này của mẹ ta liền đánh bạc đem mấy bộ phòng ở đều thua hết, còn thiếu một đống nợ, không có cách nào liền tự sát. Sau khi biết Sở Phong trúng giải thưởng lớn hắn vẫn luôn chua lòm rất là cách ứng, nghe được đồng sự nói như vậy lòng dạ bỗng nhiên thuận một ít giống như thấy được một màn Sở Phong bị đòi nợ trước mặt. Sở Tấn Huy lái xe về tới trong nhà. Nghiêm Bình nhìn thấy Sở Tấn Huy trở về, thở dài, nói. Người lão bà còn ở nhà mẹ đẻ à, Sở Tấn Huy gật đầu, nói. Đúng vậy, Nghiêm Bình mắt trợn trắng, nói. Này tính cái gì à, mới vừa kết hôn liền ở riêng lại thu nhà của chúng ta nhiều tiền như vậy. Nàng đây là tìm con dâu vẫn là tìm tổ tông à, là đụng phải kẻ lừa đảo đi. Nghiêm Bình thở dài, nói. Vẫn là tìm thời gian ngươi đem người thỉnh về đây đi. Nghiêm Bình trong khoảng thời gian này thường xuyên bị người hỏi chuyện con dâu, phía trước ra châu thổi lớn bây giờ Nghiêm Bình cũng không biết muốn nói như thế nào. ta gặp được Sở Phong. Sở Tấn Huy nói, Nghiêm Bình nhíu nhíu mày, nói, thằng nhóc chết tiệt kia cả di động cả ngày cũng gọi không được, cũng không biết đang làm gì. Sở Tấn Huy nhìn Nghiêm Bình liếc mắt một cái, nói, hắn mới mua một chiếc xe, hoa hơn 80 vạn. Nghiêm Bình trừng lớn mắt nói, cái gì, hơn 80 vạn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử này thật là điên rồi, hắn nào có mặt mũi đi xe quý như vậy à? Sở Tấn Huy hít sâu một hơi, nói, ta hôm nay đi liên hoan gặp được hắn chạy xe mới. Nghiêm Bình cao mày, nói, hắn không phải đều có xe sao? Làm sao lại mua thêm một chiếc xe? Nghiêm Bình còn cân nhắc muốn cùng Sở Phong vay tiền, nghe được Sở Phong lại mua thêm một chiếc xe có loại cảm giác tiền chính mình bị hoa. Sở Tấn Huy cao mày, nói, đại khái là ngại xe kém đi. Nghiêm Bình rầu rĩ nói, hắn còn học được kén cá chọn canh. Cách chương.